Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau khi kiểm tra kỹ, Tô Nguyệt Hy và mọi người phát hiện, trên da đầu và trong tai của một số người lính cũng ẩn chứa loại côn trùng nhỏ này Turin, người mỗi người ít nhất cũng phải mười mấy con. Tất cả bắt ra đặt chung một chỗ, nhìn mà da đầu người ta tê dại hơn nữa. Chỉ một lúc sau khi bắt những con bọ này đi, Tô Nguyệt Hy bất ngờ phát hiện, mạch của ba vị quân nhân đã có phần khá hơn một chút. Hóa ra, những con bọ này chính là nguồn gốc làm cho các quân nhân bị ngộ độc. Quả nhiên, hai tiếng sau, kết quả được công bố. Trong cơ thể những con bọ nhỏ chứa đựng độc tố tương tự như chất gây mê, có thể làm tổn thương thần kinh của con người, khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng tử vong. Nhưng độc tố của những con bọ này đều xuất phát từ việc bản thân chúng liên tục truyền độc tố. Chỉ cần chúng rời khỏi cơ thể người, độc tố trong cơ thể người đó sẽ không còn tăng thêm, chỉ cần từ từ đẩy độc tố ra ngoài là có thể an toàn. Nhận được kết quả này, Tô Nguyệt Hy bắt đầu hành động, hàng ngày sử dụng kim thuốc trung y để giúp ba vị quân nhân loại bỏ độc tố còn lại, đồng thời chữa trị bệnh sốt rét. Đến ngày thứ ba, họ cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi họ tỉnh dậy, sau khi hỏi mới biết được, hóa ra vài ngày trước, khi họ và Tần Kiêu tách nhau đi tuần tra, đã gặp một con vượn mẹ mang thai C-H-E-T vì ngộ độc. Ba người nhìn thấy cái bụng phình lên của con vượn mẹ, trong lòng cảm thấy thương xót cho mẹ con vượn, nên đã chôn cất mẹ con nó. Khi gặp vượn mẹ, trên người con vượn có một số con bọ nhỏ nhảy được, họ tưởng là bọ chết nên không để ý, họ tự cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nên cũng không nhắc tới với Tần Kiêu. Họ không ngờ rằng, việc làm tốt ấy lại suýt nữa khiến họ mất mạng. Lòng tốt không được đáp lại, mấy quân nhân đều cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng sự việc lần này cũng đã làm cho tất cả các quân nhân được một hồi chuông cảnh tỉnh, sau này khi ở ngoại ô, họ nhất định phải cẩn thận gấp trăm lần, cố gắng không chạm vào động vật đã chết. Thủ đô, một ngày bận rộn nữa lại kết thúc, Hứa Đình xoa xoa cánh tay đau nhức, từ từ đi theo dòng người ra khỏi nhà máy. Khi đang bước nhanh về phía cổng lớn, bảo vệ cổng bất ngờ cất cao giọng gọi. Đồng chí Hứa Đình, có biểu kiện của bà. Trong đám đông, Hứa Đình ngơ ngác một lát, nhìn về phía bảo vệ đang đứng trong phòng gác, chỉ vào mình hỏi. Đồng chí Lý Tiểu Bằng, cậu đang gọi tôi à? Lý Tiểu Bằng gật đầu, cười tươi lộ ra hàm răng trắng, nói. Đúng vậy, là từ tỉnh Nam gửi đến, không phải biểu kiện của con gái mình. Hứa Đình nhẹ nhõm, vui vẻ nói. Đó là con trai tôi gửi, cảm ơn đồng chí Tiểu Lý đã giúp tôi nhận biểu kiện. Không có gì, Hứa Đình vẫn đang băn khoăn không biết con trai gửi cho mình cái gì, khi nhìn thấy ba chữ. Tô Nguyệt Hy, trên bưu kiện thì có chút ngỡ ngàng. Không phải chứ, con gái mình đang ở tỉnh Hắc Long, sao bưu kiện gửi từ tỉnh Nam lại là tên của con gái? Ngày nay, gửi bưu kiện phải dùng tên thật, chẳng lẽ con gái đã đến tỉnh Hắc Long thăm con trai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 123, HTML, Hứa Đình hoàn toàn hoang mang, nhưng bà ôm một biểu kiện lớn giữa đám đông thực sự quá nổi bật. Trong thời buổi này, người có thể gửi biểu kiện không nhiều, vì cước phí quá đắt, hầu hết mọi người chỉ gửi thư. Vì vậy, mọi người đều rất tò mò về những thứ trong biểu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ làm việc chung trong nhà máy hơn 10 năm, có không ít người quen biết với Hứa Đình. Ngay lúc đó, một phụ nữ trung niên tên là Triệu Hồng Mai, nụ cười mang theo ý đồ không tốt hỏi. Ồ, Hứa Đình, ai gửi cho bà đồ vậy? Bên trong có gì? Chẳng lẽ là bồ bà gửi đến? Cút đi, im miệng, đây là con gái tôi gửi. Hứa Đình tỏ vẻ không hài lòng, liếc mắt nhìn Triệu Hồng Mai. Từ khi Hứa Đình ly hôn, bà trở thành người nổi tiếng trong nhà máy. Hầu hết mọi người đều không đồng ý với việc bà ly hôn, khuyên bà nếu có bất cứ điều gì không hài lòng cứ nhẫn nhịn, vài chục năm sẽ nhanh chóng trôi qua, cần phải cho con cái một tổ ấm trọn vẹn. Đối với những lời này, Hứa Đình đều coi như gió thoảng qua tai, có thể sẽ đáp trả trực tiếp. Hừ, người chịu tổn thương không phải những kẻ nói mát đó, tại sao cứ phải nhẫn nhịn mãi chỉ vì vài lời nói? Hứa Đình quá quyết đoán. Ai khuyên cũng không nghe, nếu nói quá đáng, bà sẽ lập tức quay lưng. Theo thời gian, mọi người biết rằng Hứa Đình thực sự đã hết tình cảm với Tô Đại Vĩ, không dám khuyên nhủ nữa, chỉ còn biết sau lưng bàn tán Hứa Đình mất mặt. Nhưng điều khó chịu là, những người ngoài cuộc này không khuyên giải, lại chuyển sang làm mai mối, giới thiệu không ít đàn ông cho Hứa Đình. Những người đàn ông ấy hoặc là có vấn đề về sức khỏe, hoặc là những gã độc thân nghèo khó, hoặc là người góa vợ, có đầy dẫy con cháu. Hứa Đình cảm thấy những người này coi bà như kẻ ngốc, con cái bà thành đạt, bản thân khỏe mạnh lại kiếm được nhiều tiền, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu, cuộc sống sung sướng hơn cả lãnh đạo lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, bà bỏ những ngày tốt đẹp không sống, chạy đi làm bảo mẫu cho mấy lão già, dù điên bà cũng không làm chuyện ngốc nghếch đó. Hứa Đình từ chối tất cả mọi người đến mai mối, đắc tội với một đám người. Triệu Hồng Mai cũng là một trong số đó, nên mới cố tình nói những lời làm người ta phải ghê tởm. Sự phản bác của Hứa Đình nằm trong dự đoán của Triệu Hồng Mai, dù sao Hứa Đình cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Lẽ ra, với tính cách không dễ bị bắt nạt của Hứa Đình, Triệu Hồng Mai phải biết dừng lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Đình đã từ chối anh trai mình, còn nói rằng dù mình có điên cũng không gả cho anh trai bà ta, trong lòng Triệu Hồng Mai lửa giận bốc lên. Hứa Đình chỉ là một phụ nữ bị bỏ rơi, anh trai của bà ta sẵn lòng để Hứa Đình phục vụ là đã coi trọng Hứa Đình rồi. Kết quả Hứa Đình lại coi thường anh trai bà ta, thực sự là mù quáng. Không coi ai ra gì, Triệu Hồng Mai thề trong lòng phải báo thù nỗi nhục nhã lần này. Từ đó, bà ta thường xuyên nói lời châm biếm Hứa Đình. Bây giờ có cơ hội tốt, Triệu Hồng dĩ nhiên không bỏ qua. Ồ, hóa ra đây là thứ con gái bà gửi từ nông trường về, thật là tâm lý. Nhưng mà Hứa Đình, con gái bà ở nông trường chịu bao nắng gió, sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời, gửi về cho bà được thứ gì tốt đẹp đây? Sao bà không mở ra cho chúng tôi xem, để chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt? Dám chế giễu con gái mình sống không tốt, Hứa Đình tức giận đến mức phải bật cười. Triệu Hồng Mai bà là cây thá gì, tôi có gì phải cho bà xem? Hơn nữa, con gái tôi đi là nông trường, không giống con trai bà, đi đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, con gái tôi sống rất tốt. Cách chương.